có phải anh đang yêu? Có lẽ là rất nhiều. Cẩn dấu bao lâu nay một tình yêu meo meo. Cứ thế anh ngân nga, sáng sớm đến chiều tà, nhắc mãi tên em và trời ơi yêu hòng lối xa. Yêu đi đừng ngần ngại em ơi, tình yêu anh lớn như biển khơi, có nụ cười em là mặt trời, ôi con tim anh lại rung rơi. Em hỏi anh có thật lòng không, anh xua tình anh hòng lòng vòng, ước được em yêu kêu làm chồng, à em có thích nuôi mèo không? Mèo mèo mèo mèo yêu anh đi mà, mèo mèo mèo mèo làm vợ anh à. Khi hai ta có chung một mái nhà thì anh sẽ viết dòng bài ca. Mèo mèo mèo mèo yêu anh đi mà, mèo mèo mèo mèo làm vợ anh à. Anh cho em cá bay giữa ngân hà, cho em trái tim nà. One, two, three, anh thật cao nhất trên đời, một khi đầu tư là có lời. Yêu được anh sướng quá trời luôn á. Mà em không yêu anh thì em nhắm yêu ai. Give you all of my time, về đây cùng anh và ngắm chiều. Hoàng hôn đẹp lắm nhưng có điều, you are my sunshine, a best joy on my way. Yêu đi đừng ngần ngại em ơi, tình yêu anh lớn như biển khơi, có nụ cười em là mặt trời, ôi con tim anh lại rung rơi. Em hỏi anh có thật lòng không, anh xua tình anh hóng lòng vòng, ước được em yêu kêu làm chồng, à em có thích nuôi mèo không? Mèo mèo mèo mèo yêu anh đi mà, mèo mèo mèo mèo làm vợ anh à. Khi hai ta có chung một mái nhà thì anh sẽ viết xong bài ca. Mèo mèo mèo mèo yêu anh đi mà, mèo mèo mèo mèo làm vợ anh à. Anh cho em cá bay giữa ngân hà, cho em trái tim à. No no no no no no no. You are my sunshine, a best joy on my world. No no no no no no no no. You are my sunshine, a best joy on my way. Mèo mèo mèo mèo yêu anh đi mà, mèo mèo mèo mèo làm vợ anh nha. Anh cho em cá bay giữa ngân hà, cho em trái tim này.